Kiếm vực vô địch, chương 827, C827, chân chính cổ kiếm trai đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 827 chương, chân chính cổ kiếm trai đệ tử. Dừng tay, đang lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Đón lấy, một vệt kim quang ở giữa sân chợt lóe lên. Dương Diệp hai mắt híp lại, tay trái cũng chỉ một giáp, một cái màu vàng trường châm xuất hiện tại hắn hai ngón tay. Nhìn cây này kim châm, Dương Diệp trong lòng rùng mình, bởi vì hắn dĩ nhiên suýt chút nữa không kẹp lấy. Hơn nữa hắn phát hiện, cây này kim châm sức mạnh vẫn như cũ vẫn còn. Chính mình nếu là buông ra ngón tay, cây này kim châm còn có thể bắn về phía hắn. Một tên áo bào trắng thanh niên cùng 5 tên ông lão xuất hiện tại giữa trường. Thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, tuấn dật phi phàm, cùng Lý Thanh Y có 7 phần nhìn nhau. Chỉ bất quá hắn trên mặt trắng xám đến cực điểm, căn bản không giống như là người bình thường mặt. Ở trên tay phải của hắn, mang theo một con bằng da màu đen găng tay, mà găng tay bên trên có 10 cái kim châm. Ở thanh niên phía sau là 5 tên ông lão. 5 tên ông lão toàn bộ là hoàng giả cảnh cường giả. Làm sao, nhân loại, các ngươi là muốn đối với ta yêu tộc ra tay? Linh viên vương quét áo bào trắng thanh niên mọi người một chút, trong mắt có vẻ châm chọc. LT, không, LT, sai tiểu thuyết. Áo bào trắng nam tử liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó xoay người nhìn về phía Linh Viên Vương, nói, việc này là ta Thiên Cương Thành không đúng. Sau đó ta Thiên Cương Thành tất sẽ cho Viên Vương một câu trả lời. Tốt nhất như vậy, không phải vậy, sau ngày hôm nay, trên đời lại vô Thiên Cương Thành. Linh Viên Vương đạo, áo bào trắng nam tử khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói, vị huynh đài này, có thể hay không trước tiên thả muội muội ta, ngươi là Lý Mậu Trinh. Lúc này, một bên Phạm Mộng đột nhiên chỉ vào áo bào trắng nam tử, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Lý Mậu Trinh, Dương Diệp khẽ cau mày. Dương Diệp bên cạnh Phạm Ly giải thích, Lý Mậu Trinh là chúng ta trong phạm vi 300.000 dặm quái dị nhất thiên tài. Bởi vì hắn là cái thứ nhất lấy 20 tuổi liền bước vào hoàng giả cảnh người. Quan trọng nhất chính là, hắn còn thu được đến từ Vân Hải Thư Viện thư thông báo trúng tuyển. Này Vân Hải Thư Viện chính là bạch kim giai thế lực, không chút nào so với cái kia cổ kiếm trai yếu. Bọn họ thu nhân yêu cầu, so với cổ kiếm trai càng là chỉ có hơn chứ không kém, hoàng giả cảnh. Dương Diệp liếc mắt nhìn Lý Mậu Trinh, nói, hắn hiện tại là tôn giả cảnh hạ phẩm, hơn nữa cảnh giới rất không ổn định, lúc nào cũng có thể rơi xuống đến linh giả cảnh, huynh đài thật tinh tường. Lý Mậu Trinh ho khan vài tiếng, sau đó nói, ta không biết Thanh Y đến tột cùng làm cái gì, đắc tội rồi huynh đài, bất quá, kính xin huynh đài thả Thanh Y, hắn chuyện làm, ta đồng ý để gánh chịu. Ca, Lý Thanh Y trong mắt bay lên một luồng sương mù, chính muốn nói gì, Lý Mậu Trinh nhưng là khẽ lắc đầu một cái, nói, Thanh Y, ta biết ngươi cùng Lâm trưởng lão bọn họ hy vọng cứu ta. Thế nhưng, các ngươi làm như thế, sẽ vì Thiên Cương Thành mang đến ngập đầu tai ương, đem Hầu Nhi Tửu lấy ra trả cho Viên Vương, không. Lý Thanh Y ánh mắt đột nhiên biến kiên định lên. Ca, chỉ cần bên trong cơ thể ngươi độc tố đánh tan, chỉ cần ngươi khôi phục thực lực, ngươi liền có thể tiến vào Vân Hải Thư Viện. Chỉ cần ngươi tiến vào Vân Hải Thư Viện, coi như là yêu soái bất dám bắt ngươi như thế nào. Lúc này, Lý Mậu Trinh phía sau một ông già cũng nói, thiếu gia, tiểu thư nói rất đúng, chỉ cần ngươi bất tử, ta Thiên Cương Thành coi như hôm nay bị diệt, cái kia tương lai cũng có lần thứ hai quật khởi thời gian. Này Viên Vương mặc dù là hoàng giai đỉnh cao, nhưng bằng vào chúng ta 5 người thực lực, hoàn toàn không cần sợ hắn. Thật sao? Linh Viên Vương cười gằn một, khóe miệng nổi lên nồng đậm vẻ khinh thường. Lý Mậu Trinh lắc lắc đầu, nói, hy sinh các ngươi để ta thiên phú khôi phục, cả đời này ta đều sẽ không an tâm. Tâm bất an, làm sao hỏi, còn nữa, ở trong mắt ta, thiên phú của chính mình cùng tiền đồ, kém xa tít tắp các ngươi tới trọng yếu. Thành Y, ngươi biết ta chuyện quyết định, không ai có thể thay đổi, đem Hầu Nhi tửu giao ra đây đi. Ca, đây là ngươi cơ hội duy nhất rồi. Lý Thành Y thống khổ nhắm hai mắt lại, các ngươi nếu là đều chết rồi, ta sống sót lại có gì ý nghĩa? Lý Mậu Trinh lắc đầu nói. Lý Thanh Y trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn xoay cổ tay một cái, một đồ dưa hấu đại màu trắng ngọc đàn xuất hiện tại trong tay nàng. Cái này ngọc đàn sau khi xuất hiện, một mùi thơm tự cái kia ngọc đàn bên trong lan tràn ra. Mọi người chỉ là vừa nghe liền cảm thấy tinh thần sảng khoái. Đặc biệt Dương Diệp, trong mắt hắn càng là xuất hiện hừng hực. Nếu như uống này một vò cái gì Hầu Nhi tửu, hắn có lòng tin chính mình lập tức bước vào tôn giả cảnh, đồng thời thân thể khôi phục, nói không chắc còn để thân thể tiến thêm một bước, đạt đến hoàng giai yêu thú cấp bậc. Thành thật mà nói, hắn suýt chút nữa liền ra tay đoạt. Lúc này Lý Thanh Y vẫn bị hắn hạn chế, hắn có lòng tin chỉ cần hắn ra tay cướp, nhất định có thể cướp được. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ. Bởi vì đoạt sau khi, Phạm Mộng làm sao bây giờ? Nếu như hắn đánh đổi một số thứ, có rất lớn cơ hội có thể chạy mất. Thế nhưng Phạm Mộng nhưng là khẳng định chạy không thoát. Linh Viên Vương đưa tay một chiêu, cái kia Hầu Nhi tửu nhất thời rơi vào trong tay hắn. Xem trong tay cái bình, Linh Viên Vương vẻ mặt nới lỏng. Một lát, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lý Thanh Y, trong mắt có một tia sát ý. Nhân loại, người dĩ nhiên nhân lúc ta hôn mê thời cơ đến thâu ta tự tay chế riêng cho Hầu Nhi tửu. Nếu để cho ngươi sống sót trở lại, ta Linh Viên Vương còn gì là mặt mũi? Nói, Linh Viên Vương liền muốn động thủ, mà lúc này Lý Mậu Trinh cùng năm tên ông lão che ở Lý Thanh Y trước. Lý Mậu Trinh nói, Viên Vương, việc này đúng là ta Thiên Cương Thành không đúng. Nói, hắn vung tay phải lên, một viên nạp giới xuất hiện tại Linh Viên Vương trước. Bên trong có siêu phẩm năng lượng thạch 5000, hoàng giai yêu thú nội đan một viên. Một chút lễ mọn, kính xin Viên Vương vui lòng nhận, nếu như ta không vui lòng nhận đây. Linh Viên Vương trong mắt sát ý không giảm, bị một kẻ loài người trộm đi Hầu Nhi tửu, hơn nữa còn là cái tôn giả cảnh nhân loại. Việc này nếu là truyền đi, hắn mặt mũi để nơi nào? Lý Mậu Trinh nói, cái kia mọi người liền ngọc đá cùng vỡ, người uy hiếp ta. Linh Viên Vương trong mắt sát ý còn như thực chất. Lý Mậu Trinh nói, chúng ta hay là giết không được Viên Vương ngươi. Thế nhưng, muốn trọng thương ngươi bảo vệ này đoạn thiên sơn mạch vẫn là có thể. Viên Vương hẳn là cũng rõ ràng, nếu là ngươi bị thương nặng, không biết có bao nhiêu người loại cường giả cùng cường giả yêu tộc sẽ tìm đến ngươi. Khi đó, ha ha, bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Tinh Viên Vương gắt gao nhìn Lý Mậu Trinh. Một lát, hắn nói, nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nói xong, hắn xoay người mang theo lũ yêu thú rời đi. Nhìn Linh Viên Vương bóng lưng, Dương Diệp suy tư. Linh Viên Vương mang theo lũ yêu thú đi rồi. Lý Mậu Trinh xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, huynh đài hiện tại có thể thả Thanh Y sao? 1000 siêu phẩm năng lượng thạch. Dương Diệp đạo, ngươi là cái thá gì? Lý Mậu Trinh phía sau một ông già nổi giận mắng. Dương Diệp nắm Lý Thanh Y cái cổ, hơi dùng sức, liền đem Lý Thanh Y cả người nâng lên. Hắn nhìn Lý Mậu Trinh mọi người, nữ nhân này lại nhiều lần hại ta suýt chút nữa chết đi, lúc trước lại lợi dụng ta, uy hiếp ta, kha kha, liền này thả hắn, không phải quá tiện nghi hắn. Thành thật mà nói, nếu như không phải là bởi vì sợ cho Phạm gia gây phiền phức, nữ nhân này đầu người, hắn đã sớm hái. Ngươi dám? Người lão giả kia giận dữ. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một dữ tợn. Ngươi phải thử một chút sao? Ông lão đang muốn nói chuyện. Lý Mậu Trinh nhưng là ngăn cản hắn. Sau đó vung tay phải lên. Một viên nạp giới xuất hiện tại Dương Diệp trước. Dương Diệp cũng không khách khí. Cầm lấy nạp giới. Sau đó lấy ra bên trong siêu phẩm năng lượng thạch liền bắt đầu ăn. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Mậu Trinh cùng phía sau hắn 5 tên ông lão khóe miệng vừa kéo. Hiển nhiên, bọn họ cũng này nghĩ đến Dương Diệp dĩ nhiên nắm siêu phẩm năng lượng thạch đến ăn. Siêu phẩm năng lượng thạch đã cho ngươi. Ngươi có phải là nên thả tiểu thư nhà chúng ta? Người lão giả kia trầm giọng nói. Ở hắn con ngươi nơi sâu xa, có sát ý lóe qua. Ngươi khi ta ngớ ngẩn sao? Dương Diệp nói, hiện tại thả hắn, sau đó các ngươi cùng nhau tiến lên, vậy ngươi muốn thế nào? Ông lão âm trầm nói, chờ ta một phút, nói, Dương Diệp tiếp tục nắm siêu phẩm năng lượng thạch hướng về chính mình trong miệng nhét đi. Huynh đài tuổi còn trẻ liền có như thế không tầm thường thực lực. Nghĩ đến Đặng Vân Hoang khu vực hẳn là rất nổi danh mới là... Nhưng là ta nhưng chưa từng thấy huynh đài. Lẽ nào huynh đài là thế giới bên ngoài đến? Lý Mậu Trinh bỗng nhiên nói. Dương Diệp liếc mắt nhìn Lý Mậu Trinh, nói, thực lực của ngươi cùng thiên phú rất tốt, nhưng đáng tiếc chính là ngươi không còn sống lâu nữa. Nếu như là trước đây, ta còn có thể cứu ngươi một mạng, dù sao xem ngươi còn khá là vừa mắt. Thế nhưng hiện tại ta tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Vì lẽ đó, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc rồi. Hắn đúng là không có đạo giả. Nếu như là trước đây, có chân chính hồng mông tử khí ở. Vì là đối phương loại bỏ một điểm độc tố, vậy căn bản không có vấn đề gì. Nghe được Dương Diệp, Lý Mậu Trinh cùng hắn người phía sau đều là hơi thay đổi sắc mặt. Mà cái kia Lý Thanh Y càng là thân thể mềm mại run lên. Nói, ngươi có thể loại trừ ta ca độc trong người vốn, trước đây có thể. Dương Diệp đạo, cầu ngươi cứu cứu ta ca. Lý Thanh Y trong mắt lộ ra cầu xin vẻ. Ta Thiên Cương Thành đồng ý trả bất cứ giá nào. Dương Diệp lắc lắc đầu. Nói, ta hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Lý Thanh Y còn muốn nói điều gì? Lý Mậu Trinh nhưng là nói. Thanh Y, thừa nhân, lúc vậy, mệnh vậy, ngươi đúng là nhìn thật thoáng. Dương Diệp đạo, nhìn thoáng được cũng phải chết. Xem không ra cũng phải chết. Đã như vậy, vì sao phải lựa chọn thống khổ sinh sống đây? Dù sao mình còn lại thời gian không hơn nhiều. Ở có hạn thời gian trong, còn quá thống khổ như vậy. Chẳng phải là quá ngu xuẩn. Lý Mậu Trinh đạo, Dương Diệp gật đầu một cái nói. Xác thực, nói, Dương Diệp buông ra Lý Thanh Y, khôi phục Lý Thanh Y tự do. Bởi vì lúc này hắn đã linh giả cảnh thượng phẩm. Tạm thời thân thể ở tử khí chữa trị hạ đã khôi phục bình thường. Dương Diệp mới vừa buông ra Lý Thanh Y, người lão giả kia liền muốn động thủ. Thế nhưng Lý Thanh Y nhưng là ngăn cản hắn, nói, trước hắn một chiêu kiếm chém giết quá hoàng giả cảnh cường giả, nghe được Lý Thanh Y. Lý Mậu Trinh cùng phía sau hắn 5 tên ông lão đều là hơi thay đổi sắc mặt. Có chút kinh hãi nhìn Dương Diệp, xèo, đang lúc này, phía chân trời đột nhiên xẹt qua một luồng ánh kiếm, đón lấy một tên thân mặc áo xanh. Lưng đeo màu đen cái hộp kiếm chàng thanh niên xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Cổ kiếm trai, Phạm Mộng thất thanh nói. Mấy chục năm, không nghĩ tới ở Thanh Châu bên trong dĩ nhiên lại xuất hiện dám giả mạo ta cổ kiếm trai người. Nghe nói ngươi vẫn là một tên kiếm tu. Thật là có ý tứ. Hy vọng ngươi đừng quá yếu. Không phải vậy, ta thời gian này liền lãng phí quá uổng phí. Đến. Đón ta một chiêu kiếm, theo thanh niên âm thanh hạ xuống. mọi người chỉ thấy giữa trường đột nhiên xuất hiện kiếm ảnh đầy trời. Tám tầng kiếm ý, tôn giả cảnh, nhìn thấy thanh niên thực lực, Phạm Mộng khuôn mặt nhỏ trong phút chốc trắng như tuyết. Convert by MTV Online, cách chương.